Chàng rể siêu cấp, chương 1115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Định Sơn và cô gái ở trong lòng gà đồng thời đầu làm ra một động tác giống nhau y như đúc, bắt đầu dụi dụi mắt của Minh, bởi vì bọn họ đều cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác. Nếu không phải như vậy thì làm gì có chuyện 20 người trưởng thành lại không đối phó được một tên nhóc chứ, nhưng cho dù có dụi mắt thì cũng không thể thay đổi được sự thật đang hiển hiện. Hơn nữa Hàn Tam Thiên cũng không có hứng thi nào khi phải đánh nhau với mấy tên rác rưởi này. Dứt khoát không để trì hoãn thời gian, anh lựa chọn chủ động xuất kích. Sau khi khiến Hàn Tam Thiên phải chủ động ra tay, mấy tên thuộc hạ của Chu Định Sơn càng lộ rõ sự vô dụng của bọn chúng. Không một ai có thể ngăn cản Hàn Tam Thiên. Chưa tới một phút đồng hồ, hơn 20 người không ai không ngã trên mặt đất rên rỉ đau đớn. Toàn bộ trung tâm giải trí không khác gì là địa ngục trần gian, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chu Định Sơn trợn to hai mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, nhịp tim thình thịch dập liên hồi. Con mẹ, nó, cậu ta là thư quái quỷ gì vậy? Chu Định Sơn lăn lộn ở trên con đường này nhiều năm như vậy, không phải chưa từng nhìn thấy mấy nhân vật lợi hại. Có điều những nhân vật lợi hại đó lại chưa từng mang đến cho Chu Định Sơn sự chấn động mãnh liệt như vậy. Một người một Minh đầu với hơn 20 người, không mất một sợi tóc nào. Điều quan trọng nhất chính là anh Văn Chi là một tên nhóc con. Từ đó Chu Định Sơn biết được mình đã phải một tấm ván sắt, và cuối cùng gà cũng hiểu được vì sao Hoàng Mao lại nói bị anh làm hỏng chuyện tốt. Chỉ dựa vào đám Hoàng Mao kia thì làm sao có khả năng là đối thủ của anh chứ? Hàn Tam Thiên phủi tay, đi về phía Chu Định Sơn. Chu Định Sơn theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, lại còn trốn ở sau lưng cô gái kia. Lúc này cô gái cũng vô cùng bối rồi, bị dọa đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Tất cả sự khinh thường và chế giễu trong nội tâm đối với Hàn Tam Thiên lúc trước đã tan thành mây khói. Cậu muốn làm gì? Chu Định Sơn lắp bắp hỏi Hàn Tam Thiên. Từ nay về sau làm việc cho tôi thế nào? Hàn Tam Thiên nói. Chu Định Sơn nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng sắp bốc khói đến nơi. Trong lòng gã đương nhiên là muốn từ chỗ, nếu đối lại là mấy ông tai to mặt lớn lợi hại hơn, gã hoàn toàn đồng ý khuất phục với người ta. Nhưng cái tên trước mắt này dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc. Lan lộn ở trên con đường này, mặt mũi cũng cực kỳ quan trọng, làm đàn em cho một thằng nhóc sẽ khiến người khác cười rụng ràng mắt. Song thằng nhóc này lại lợi hại như vậy, Chu Định Sơn không thế không ngờ chuyện nếu mình từ chối thì sẽ có kết cục như thế nào. Tôi có thể giúp anh ngồi lên vị trí cao nhất của khu vực xám ở thủ đô. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, chẳng lẽ cậu nói cái gì thì, à cái đó à, tôi dựa vào đâu mà tìm cậu chứ? Chu Định Sơn hỏi, anh có kẻ thù nào không? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại, người làm nghề này như tôi sao có thể không có kẻ thù được? Chu Định Sơn nói cho tôi biết tên lợi hại nhất trong đám kẻ thù của anh đi. Hàn Tam Thiên nói, cậu muốn làm gì? Chu Định Sơn hỏi với vẻ mặt khó hiểu, kẻ thù của gã cũng không ít nhưng người lợi hại nhất lại chỉ có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa địa vị của người nọ ở thủ đó cũng không hề thấp một chút nào, kẻ đứng sau cũng không tầm thường. Nhiều năm như vậy, không ít lần Chu Định Sơn bị người nọ ức hiếp, nhưng do e ngại địa vị của ông ta, chỉ có thể nghẹn cơn tức ở trong lòng, không dám chút ra ngoài. Anh chỉ cần nói cho tôi biết là được, về phần anh có muốn làm việc cho tôi hay không, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời. Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng Chu Định Sơn không biết Hàn Tam Thiên định làm gì, nhưng gã lại mơ hồ có cảm giác có lẽ Hàn Tam Thiên muốn dùng chuyện này để chứng minh năng lực của bản thân chàng. Nếu anh thật sự có thể làm ra chuyện gì đó kinh thế hãi tục, Chu Định Sơn cũng không để tâm đến chuyện mình sẽ làm đàn em của anh. Tên của kẻ đó là Lưu Đông Dương. Chu Định Sơn nói, tôi sẽ còn quay lại để tìm anh. Sau khi Hàn Tam Thiên để lại những lời này, anh lập tức rời khỏi trung tâm giải trí. Chu Định Sơn thở dài một hơi, nhìn mấy tên đàn em đang nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi cảm. Cách chương.